Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta tốt nghiệp là tháng 8 năm đó đến nay. Thời gian tớ vì anh ta làm trâu lòng ngựa tổng cộng là 7 năm rưỡi. Tớ dùng thời gian 7 năm rưỡi để tính phí thôi việc. Không ngờ thế nhưng anh ta muốn tớ dùng 7 năm 4 tháng rưỡi để tính. Nửa phân tiền cũng không bằng lòng tiện nghi cho tớ. Ông Bổng Khiết đùng đùng nổi giận. Cho nên cậu dùng thời gian 7 năm 4 tháng rưỡi để tính. Đúng. Như vậy không phải quá tiện nghi cho anh ta sao? Nghĩ lại qua một tháng nữa cậu đáng lẽ có thể nhận hơn 10 vạn tiền thưởng cuối năm. Bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có. Dận Thắng Nam hiếu mày nói. Anh ta muốn tính toán rõ ràng, tớ liền tính toán rõ ràng với anh ta. Ôm Bổng Khiết cười lạnh nói. Tớ đem việc lúc trước, tớ giúp anh ta thu dọn nhà cửa, mua sắm lương thực cùng với nấu cơm, tất cả đều tính tiền. Cuối cùng lấy thêm 27 vạn về đây. Thật hay giả? Lữ Tư Anh hưng phấn đầy mặt hỏi. Chi phiếu cầm đến ngân hàng đổi thành tiền mặt. Biên lai vẫn còn ở đây, cậu muốn xem hay không? Ôm Bổng Khiết hừ lại nói. Muốn. Lữ Tư Anh liên tiếp trả lời. Ôm Bổng Khiết ung dung lấy ra tờ biên lai hơn 16-15 vạn trong ví, trước tiên trải phẳng trên mặt bàn, sau đó đẩy đến cho Lữ Tư Anh đang hưng phấn xem. Wow, 65.8869 đồng chẵn. Khiết, cậu phát tài rồi. Lữ Tư Anh khiển trách hô to. Đúng là cậu. Giữa Thắng Nam mỉm cười tán thưởng. Theo tớ thấy cậu vẫn là tính toán lỗ vốn, hơn nữa là thiệt thòi lớn. Thầy Mễ Mễ không đồng ý giải thích. Ừm, cũng đúng. Nếu như cậu tiếp tục đi làm, tiền lương hưu tương lai nhất định so với 65 vạn này nhiều hơn. Đúng là lỗ vốn lớn rồi. Dẫn Thắng Nam nghĩ một hồi rồi nói. Sai. Thầy Mễ Mễ lắc đầu nói. Ba người đồng thời tò mò nhìn nàng, đợi nàng giải thích. Dùng con mắt của nữ nhân để nhìn, Trương Kính cũng xem như một hạng mục đầu tư không sai. Bây giờ cậu trở mặt với anh ta, tấm phiếu cơm dài hạn chẳng phải là không còn. Cái này không phải lỗ vốn lớn thì là cái gì? Mẹ mẹ, mọi người lập tức cao giọng nói to. Thật không chịu nổi cô. Bồng. Chữ bồng vừa ra khỏi miệng, Trương Kính liền tự giác ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chết tiệt, vì cái gì mà đã qua một tháng, anh còn không sửa đầu thói quen gọi cô, thật sự là đáng chết. Mà cô gái ngang ngược kia so với anh còn đáng chết hơn, ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi tới. Chẳng lẽ cô thật sự như vậy bằng lòng từ bỏ công việc lương cao, thoải mái, lại có thể không phân biệt lớn nhỏ về gấp trên sao? Cô thật là đáng ghét. Lão bản, ngài có chuyện gì muốn tôi giúp hay sao? Bành Bình chân thành nhìn anh hỏi. Cô là trợ lý mới đến, nhỏ nhắn, đáng yêu, làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Mới đến công ty nửa tháng liền có không ít đồng nghiệp và khách hàng nam tranh giành nhau theo đuổi. Nhưng tiểu thư cô vừa nhìn đã chọn chúng Trương Kính, xuất kính uy vũ. Nên đối xử với những người khác đều dùng thái độ lãnh đạm, khách khí. Không có biện pháp, ai bảo cô chỉ chú ý nam nhân cao đại. Phiền cô mang cho tôi biên lai 3 tháng trước của Sự Tẫn và Siêu Phong. Trương Kính hoàn hồn nói. Vâng, ngài muốn ngay bây giờ hay sao? Chưa dự trừa có thể không? Vâng. Trương Kính xoay người suy nghĩ quay đầu lại. Sau đó. Vâng. Bình Bình lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm ơn cô. Bành Bình hơi mỉm cười lắc đầu. Đây là công việc của tôi, cô Nhu Hòa nói. Trương Kính nhìn cô đại khái gật đầu một cái rồi đi về phía phòng làm việc. Một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên truyền đến làm cho bước chân của anh đột ngột dừng lại. Bồng tỷ, anh nhanh chóng quay đầu lại, chính xác bắt lấy người vừa phát ra tiếng kêu kinh ngạc là Phan Dân. Không chớp mắt chăm chú nhìn cậu ta. Bây giờ chị ở đâu? Cái gì? Tại sao chị lại đột nhiên nói chuyện đó với tôi? Ừm, ách. Hừm, cái gì? Vậy tôi không phải nên nói tiếng chúc mừng chị sao? Đúng, thật sự. Tôi không tin. Được rồi. Ừm, tôi biết rồi. Được, hiểu rồi. Ừm, được, tạm biệt. Sau 10 phút đi qua, Phan Dân cuối cùng cũng bỏ điện thoại trong tay xuống. Sau đó cậu ta vội vàng quay đầu muốn chia sẻ tin tức mới nhất với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tiểu Tần, tôi nói cho cậu biết, Bồng tỷ chị ấy. Chờ chút Tiểu Phan. Tiểu Tần đột nhiên cắt ngang lời cậu muốn nói, đồng thời nháy mắt với cậu, không biết làm cái quỷ gì. Cậu sao vậy? Động kinh hay sao? Cậu hỏi. Lão bản đang trường cậu. Tiểu Tần hơi nhếch miệng lên, sung yết hầu nói. Cái gì? Phan Dân đột ngột quay đầu, chỉ nhìn thấy không xa phía trước, một gương mặt đen thui không chớp mắt nhìn chăm chú mình. Cậu giống như bị lửa đốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không kịp rồi. Phan Dân, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Xong rồi, trong lòng cậu cười khổ. Bảo trọng nha. Tiểu Tần thông cảm nói. Trong ánh mắt thông cảm của các đồng nghiệp, Phan Dân vì bộ mặt đau khổ lững thững đi đến phòng làm việc của tổng tài. Lão bản, anh tìm tôi. Đem cửa đóng lại. Trương Kính ra lệnh. Xong rồi cậu nhất định phải chết chắc. Phan Dân vì ngoan ngoãn đi đến đem cửa đóng lại. Quế gọi điện thoại đến là có chuyện gì? Trương Kính lạnh nhạt hỏi. Không nghĩ đến lão bản lại trực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net